Hoa Thiên. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại rừng cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà, cùng với những vị tỷ khưu lớn, cả thể 1.250 vị tại đó. Nước Xá Vệ khi ấy có một người hào trưởng, bà vợ của ông năm đó sinh được cậu con trai, đầu tròn, mặt vuông, khôi ngô tuấn tú, tươi đẹp. Giữa lúc sinh cậu, trên trời tự nhiên hoa rơi xuống đầy sân, nhân điềm tướng này, ông bà đặt tên cho cậu Phất Ba Đề Bà, còn gọi là Hoa Thiên. Dân làng ai cũng khen ông bà nhiều phúc đức, sinh được người con quý, hào trưởng vui mừng lắm. Nuôi cậu một cách sung sướng, hy vọng sau này làm nên danh giá cho gia đình, chủng tộc. Nên ông bà không lúc nào rời lòng yêu dấu cậu, luôn luôn làm những phúc lành để hướng cho cậu. Song tính nết cậu cũng ngoan ngoãn, hiếu kính cha mẹ, lại có trí óc minh mẫn và hiền hậu. Đối với mọi người trong nhà cũng như hàng xóm, không làm mất lòng ai bao giờ, lại hay có tâm giúp đỡ người, nên được nhiều người kính mến, xa gần đều cảm phục. Sau khi lớn tuổi học hành tiến đạt, một hôm theo người thân tín đi cúng dường Phật. Tới chốn Phật, nhìn thấy Ngài có oai đức phi thường, đầy đủ tướng từ bi, quang minh chói sáng, tự phát lòng kính ngưỡng, vui mừng hớn hở, rồi thầm nghĩ rằng: người ta sinh ở trên đời, được gặp Phật là một sự khó, những người được hạnh ngộ là có túc duyên lắm. Nghĩ xong, cậu tới trước Phật, sụp lại mà thưa rằng: kính lại Đức Thế Tôn, chúng con không biết phước lành gì hôm nay được tới đây chiêm ngưỡng Ngài. Cuối xin Ngài từ bi giáo hóa cho chúng con được biết lối tu hành thoát khổ, đời đời được an vui sung sướng. Phật nói: hay lắm, người đã có duyên lành, muốn được an vui lâu kiếp, hãy ghi nhớ những lời ta nói. Con người phú quý hay bần tiện cũng do tự mình tạo tác, gây nhân ngũ giới được sinh làm người, tạo 10 điều lành được sinh lên cõi thiên, ham xẻng thì sẽ bị đọa làm quỷ đói, sát hại sinh mạng sân si phải bị đọa vào địa ngục, tà kiến vô nhân đạo thì sẽ bị làm loài súc sinh. Cậu nghe xong như người đói được ăn, khát được uống, liền bạch Phật rằng: kính lại Đức Thế Tôn, ngày mai chúng con thành kính sửa trai nghi, cúi xin Ngài và các vị thánh tăng dời gốc ngọc tới nhà con dùng ngọ và thuyết pháp, để cho cha mẹ con, họ hàng con được ân triêm công đức. Con đã có lòng thành kính, ta và tăng chúng sẽ chứng cho lòng con. Cậu lễ tạ lui ra, về nhà trình bày cùng cha mẹ công việc mời Phật ngày mai. Hai ông bà rất vui vẻ. Đêm ấy cả nhà đều tấp nập bày tòa trải chiếu tới sáng mới xong. Trong nhà chưa sửa soạn được các món ăn, ông bà liền hỏi cậu: bây giờ phải làm những món gì hả con? Thưa mẹ, việc ấy để con lo liệu, mẹ không phải lo. Khi Đức Phật tới, do phước đức của Hoa Thiên hóa hiện ra những tòa ngồi bằng thất bảo, nơi nằm, nơi nghỉ, trang nghiêm vô cùng tốt đẹp. Phật và tăng chúng thăng tòa ngồi yên tĩnh, thì các món ăn ngon lành tự nhiên đầy đủ hiện ra. Sau khi dùng cơm xong, Đức Phật thuyết pháp, nói về tứ diệu đế. Hoa Thiên và cả nhà được chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau khi Đức Phật về tịnh xá, Hoa Thiên xin cha mẹ theo Phật xuất gia cầu đạo giải thoát. Vì ông bà đã hiểu đạo nên thuận lòng cho cậu đi theo Phật tu hành. Cậu từ tạ cha mẹ đến tịnh xá, cúi đầu lễ Phật xong thưa rằng: kính lại Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi hoan hỷ cho con được xuất gia nhập đạo tu hành, vì con đã được sự đồng ý của cha mẹ. Thiện lai tỳ khưu, Ngài nói dứt lời, tóc trên đầu Hoa Thiên tự nhiên rụng hết, áo mặc tại mình biến thành áo cà sa, thành một hình tướng sa môn, tu hành gắn gỏi, chẳng bao lâu đã chứng quả A-la-hán. Hết việc của Hoa Thiên, tôi, A-nan lấy làm lạ, nên tôi tới trước Phật làm lễ, bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, tỳ khu Hoa Thiên thời quá khứ làm phước gì? Lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống, khi cúng dường Phật, tự nhiên lại có dường tòa và các món ăn. Cúi xin Ngài chỉ giáo để chúng con được rõ. A Nan, ông muốn biết chuyện của Hoa Thiên, hãy lắng nghe ta nói. Dạ, chúng con xin chú ý lắng nghe. Rồi Phật kể rằng, đời quá khứ cách đây đã rất xa xưa, thuở đó có Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi. Phật ứng thế độ sinh, thường thường cùng tăng chúng vào các thôn làng để giáo hóa những nhà tôn quý và nhân dân đem các món ăn và dụng cụ ra cúng dường. Lúc ấy có một người nhà nghèo, thấy họ sùng kính cúng dường cầu phước, trong lòng tuy hoan hỷ, nhưng hận mình nghèo, không có gì dâng cúng để làm duyên cho tương lai. Anh liền hái hoa cỏ bên lề đường, một lòng thành kính lễ lại tung lên trên chư tăng, rồi đi. Người nghèo cúng hoa thuở đó, nay là Tỳ Khưu Hoa Thiên. Đó cũng do đời quá khứ có lòng tinh kính cúng hoa, chí tâm cầu nguyện, từ đó tới nay đã trải qua 91 kiếp. Hoa Thiên được phước báo sinh vào thế giới nào thân thể cũng tốt đẹp, ý muốn dùng gì cũng được đầy đủ, thức ăn uống giường tòa các dụng cụ nghĩ đến thì tự nhiên có. Và lúc sơ sinh có hoa trên trời bay xuống, do phước duyên đó mà nay được đắc đạo. Này A Nan, tất cả chúng sinh chớ coi sự cúng dường là nhỏ mọn mà khinh thường, hãy xem Hoa Thiên thì tự biết. Bấy giờ tôi và tất cả đại chúng nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui mừng tạ lễ mà lui.